Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 285, cùng người chết giao dịch. Orochimaru lần này uế thổ chuyển sinh cho gọi ra đến hai cái người chết. Shiranui Zenma tuy rằng không quen, nhưng đều từng thấy, chỉ có điều một cái là thấy tận mắt. Một cái khác nhưng là ở trong sách gặp. Đệ tam thủy ảnh, đệ tam phong ảnh Shiranui Zenma ảnh phân thân thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng là đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage đây, náo loạn nửa ngày hóa ra là hai cái nước tương ảnh, hai người này ảnh thực lực vốn là không ra sao. Quế thổ chuyển sinh sau e sợ cũng là phổ thông thượng nhẫn trình độ. Tuy rằng thân bất tử có hơi phiền toái, nhưng cũng không tính vấn đề lớn lao gì, dù sao hắn chỉ là một cái ảnh phân thân mà thôi. Thực sự không được liền bản thể lại đây, đồng thời đánh bị triệu hoán sau khi đi ra. Đệ tam thủy ảnh lúc này nói rằng, Orochimaru, đáp ứng chuyện của ta thế nào rồi? Orochimaru, ta đang chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, có điều trước đó, người trước tiên cần phải giúp ta giải quyết một cái kẻ địch, không phải vậy nếu như ta bất hạnh chết rồi, người sự tình cũng không có cách nào. Đệ tam thủy ảnh trầm mặc chốc lát. Được rồi, đệ tam phong ảnh nói rằng, đệ tam thủy ảnh, người thực sự là không biết xấu hổ, dĩ nhiên cho Orochimaru bán mạng. Đệ tam thủy ảnh có chút phẫn nộ, cái gì bán mạng, ta đã sớm mất mạng, chỉ là giao dịch thôi. Giao dịch. Shiranui Zenma sửng sốt, Orochimaru thật là một thiên tài, lại thông qua uế thổ chuyển sinh cùng người chết làm giao dịch, chỉ là không biết giao dịch đồ vật đến tột cùng là cái gì. Có điều nhìn như vậy đến, đệ tam thủy ảnh thực lực nên có tăng lên, dù sao cũng là tự nguyện hành động, khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu đều có thể vung ra tác dụng, sự tình thật giống trở nên phiền phức một chút. Đệ tam phong ảnh như cũ xem thường, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Đệ tam thủy ảnh, ta có thể không tin ngươi đối với nhân gian người sự tình không hề lưu luyến, ngươi tựa hồ chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Hắn bỗng nhiên mất đi khả năng nói chuyện, thân thể khẽ run. Orochimaru cau mày, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thuận miệng nói câu, thế giới kia quy củ cũng thật nhiều a. Đệ tam thủy ảnh thở dài một tiếng, không lên tiếng. Hắn nhìn về phía Shiranui Zenma ảnh phân thân, hỏi, đây là người nào? Orochimaru, một cái người rất lợi hại, khả năng là dùng một loại nào đó cao cấp biến thân thuật Konoha Ninja, nhưng ta cũng không quá chắc chắn. Hắn lại nói tiếp, phong ảnh đại nhân, thật không dự định cùng ta làm một ít giao dịch sao? Hừ, đệ tam phong ảnh không hề bị lay động. Orochimaru lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức lấy ra một viên thắt ở phi tiêu lên bùa chú, nhét vào sau gáy của hắn. Đệ tam phong ảnh thân thể một trận kịch liệt run rẩy, đồng thời từng trận bạch khí bốc lên, cả người trở nên càng có sinh cơ một chút, nhưng khuôn mặt nhưng trở nên cứng ngắc. Hiển nhiên là nhân cách đã bế mắt. Thấy tình cảnh này, Shiranui Zenma ảnh phân thân không khỏi nghĩ đến, xem ra uế thổ chuyển sinh lại bị Orochimaru cải tiến một chút, cùng nguyên tắc bên trong lần đầu bày ra đã rất gần mắt. Thấy đệ tam thủy ảnh xông lại, Shiranui Zenma ảnh phân thân trên người hỏa độn áo giáp lúc này một trận phun trào thốn đến phía sau. Hơn 10 điều hỏa diễm xúc tu vung vẩy đem vũ triệt ảnh phân thân giao cho một cái xúc tu cầm. Hắn tiếp theo liền lấy ra văn chương cùng quyển trục, viết chữ như rồng bay phượng múa, tinh lực chakra tuôn ra, thú ngụy vẽ. Người quả nhiên là Konoha Ninja. Orochimaru rất nhanh nhận ra nhẫn thuật, vẻ mặt càng hiện ra âm trầm trong nháy mắt tiếp theo. Đệ tam thủy ảnh cầm trong tay thủy lưu tiên giết tới, hét lớn một tiếng liền một roi quất tới Shiranui Zenma ảnh phân thân như cũ ở vẽ tranh, đồng thời nhanh chóng xoay người, lấy phía sau hỏa độn áo giáp đối mặt nước khắc hỏa. Đệ tam thủy ảnh thủy lưu tiên càng là cùng lôi độn dung hợp. Uy lực phi phàm, đánh trúng hỏa độn áo giáp, sau khi áo giáp nhất thời bốc lên một luồng bạch khí, trở nên bạc nhược một chút, không phá. Nhưng hỏa độn áo giáp chi kiên cố, hiển nhiên cũng ra đệ tam thủy ảnh dữ liệu. Lập tức không khỏi cả kinh nói Siranui Genma ảnh phân thân xúc tu cầm vũ triệt ảnh phân thân. Vung vẩy mà xuống, độ nhanh như chớp giật. Bên trên càng là màu đỏ chakra nước cuồn cuộn. Xem hình thái nhưng là phong độn vũ triệt ảnh phân thân chém đoạn thủy lưu roi. Lại có mấy cái liệt diễm xúc tu kéo tới. Đem đệ tam thủy ảnh xoắn thành mấy đoạn đúng vào lúc này. Orochimaru, đệ tam phong ảnh cũng đều đánh tới. Một cái cầm trong tay Kusanagi kiếm. Một cái dẫn dắt thiết xa. Thế tới hung hăng Siranui Genma ảnh phân thân hồn nhiên không sợ. Một bên vẽ tranh, một bên thiểm chuyển xê dịch. Phía sau hơn 10 điều liệt diễm xúc tu vung vẩy. Cùng Orochimaru, đệ tam phong ảnh đánh cho khó hòa giải dây lát. Đệ tam thủy ảnh thân hình khôi phục. Lần thứ hai gia nhập chiến đấu ba đánh một bên dưới. Siranui Genma ảnh phân thân rốt cục rơi vào hạ phong, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì bất bại. Cục diện rằng co mà Orochimaru nhưng càng đánh càng hoảng sợ. Theo chiến đấu kéo dài, trắng bệch trên mặt dần dần hiện ra mấy phần khủng hoảng rốt cục. Siranui Genma ảnh phân thân vừa thu lại bút, một con uy vũ hùng trắng con cọp xuất hiện ở bức tranh bên trên. Hào quang màu đỏ thắm lưu chuyển không thôi, mơ hồ có kinh sợ oai phong ấn thuật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.